Về phần thắng thì thế nào, thua thì thế nào, Đổng Học Bân không quan tâm, nhưng hắn biết Pháp Vĩnh Hỷ không thể thua cho nên rõ ràng bán mặt mũi cho hắn, hắn không muốn làm cho Pháp Vĩnh Hỷ mang theo tâm buồn bực không cam lòng không tình nguyện đầu tư huyện bọn họ, đầu tư vốn chính là ngươi tình ta nguyện, nếu có khúc mắc về sau khó tránh khỏi không thoải mái. Đổng Học Bân hiện tại là thành tâm thành ý đem Pháp Vĩnh Hỷ mời trở về. Huống hồ trận đấu LF hắn dùng stop cũng không phải thực lực võ thuật chân chính của hắn. Đừng nói là Pháp Vĩnh Hỷ, chỉ cần thời gian stop đầy đủ chính là một chiếc xe tăng đến Đổng Học Bân cũng có thể thắng. Cách chương.